Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 30 thiếu một vị hôn thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editem, beta, Nimi, cố vị mang theo vẻ mặt 7 phần kinh ngạc 3 phần tò mò click vào cái siêu thoại. Nại nhân tầm vị, kia, sau đó cậu đã được khai sáng một thế giới mới. Cố vị, hai vai chính của siêu thoại thế mà lại là cậu và Mim. Hóa ra nó chỉ cái này sao? Nại nhân tầm vị, cái tên này quả thực là ý vị đủ sâu xa. Cậu và Giang Tầm mới chỉ đứng chung khung hình có vài lần đã có fan CP sao? Sự thật trước mắt đã chứng minh, không chỉ có fan CP mà còn có cực kỳ nhiều fan CP ở đây tụ thành một nhóm lớn thế này. Trong mắt fan CP, lần cậu và Giang Tầm gặp nhau ở Bắc Âu là tương ngộ, đó là duyên phận sắp đặt, là khi cậu thu dù sai cách làm lay động lòng người. Cậu nửa đêm like post của anh, đó là hành động khiến người nhớ mãi không quên. Cậu và Giang Tầm cùng nhau xuất hiện ở sân bay, đó gọi là đầu mày cuối mắt. Đầu mày cuối mắt đưa mắt nhìn nhau một cách tình tứ, ngầm thể hiện tình cảm quyến luyến với nhau. Ở siêu thoại này, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu và Giang Tầm đã có với nhau một đoạn tình cảm gắn bó keo sơn liên kết chặt chẽ với nhau, nói dễ hiểu hơn, là cậu và Giang Tầm đã yêu nhau, cùng về chung một nhà rồi. Thời gian siêu thoại thành lập tuy chưa lâu, nhưng số fan thu được lại không ít, búp bê cầu nắng của nhím nhỏ kia là quản trị viên. Nhìn số lượng thành viên và các bài thảo luận trên siêu thoại, cố vị nhấn vào một video đã được cắt nối biên tập lại, xem xong cậu cảm giác chính mình đây còn thấy đây nhất định là sự thật. Cậu giống như đã chứng kiến quá trình một siêu thoại CP ra đời vậy, nơi này cái gì cũng có, từ nhà văn, họa sĩ đầy đủ tài hoa, còn có người dục các. Thái Thái, mau ra bài, Thái Thái, ở đây chỉ các đại thần trong giới họa sĩ, là người sáng tạo các tác phẩm siêu chất lượng, ngoài ra Thái Thái còn có nghĩa là phu nhân. Vợ, cố vị nghĩ cố gắng kìm chế tay mình để không nhấn vào chữ. Cẩu Lương, đang on top kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu bây giờ là phải đem giấu cái siêu thoại này đi, không thể để cho Mim họ Giang kia biết được. Quản trị viên của siêu thoại vừa mới up một Weibo, đại khái là luật lệ trong nhà yêu cầu mọi người nên bình tĩnh, ở đây tự quẩy với nhau chứ không nên quấy rầy chính chủ. Ý chỉ hai người cố vị và Giang Tầm, cố vị click mở bình luận thấy không ít người qua đường đến đây để khỉa. Người qua đường một tự quẩy hả, để xem mấy người nhất thời hứng khởi thì vui được bao lâu, hai người này vốn không chung đường, sớm tan đi thì hơn. Người qua đường hai, ây siêu thoại này không được rồi, cẩu lương quá ít cắn không đủ dính răng. Người qua đường 3 có thể đừng kéo Giang Tầm vào được không, giới thể thao điện tử chúng tôi không muốn có quan hệ với cái giới giải trí hắc hắc hồng hồng này đâu, sao mà cứ kéo mãi không chịu dứt thế. Người qua đường 4, fan CP dùng não đi có được không, cố vị và Giang Tầm là không có khả năng, ở cứ cho ban đầu có chút mập mờ, game show cũng tranh thủ xào CP, nhưng mà mấy người quên rồi à, em trai Giang Tầm là Giang Ảnh, là đối thủ một mất một còn, như nước với lửa với cố vị đó. Tóm lại siêu thoại vừa mới ra đời đã phải trải qua một hồi sóng gió gia tộc, chỉ cần nhân vật chính hơi sâu ra một tí hin nào đó, lập tức nó sẽ được nhân rộng phát triển nhanh chóng và trở thành một thế lực khổng lồ. Cố vị suy nghĩ như vậy cho nên tạm thời ném chuyện siêu thoại này ra sau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mở Weibo của mình ra, bắt đầu công việc hàng ngày của cậu, đăng bài tương tác cùng đoàn phim sáng tỏ như trang official Weibo. TATW cố vị, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi là Mâu Tử Hàm. Phim truyền hình sáng tỏ như trang. Kết thúc công việc, cố vị chuẩn bị lên xe về ký túc xá công ty, cậu ngồi ở ghế sau check WeChat. Đứng đầu là cái avatar Pikachu kia, tin nhắn đến từ nửa giờ trước. 10 vạn won còn đau không? Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, cây ngay không sợ chết đứng. JPG, yêu tôi thì cho tôi thua tiền, đau cái gì ạ? Cố vị gửi xong tin nhắn mới ý thức được Giang Tầm hỏi cái gì. Thế nên trước mắt cậu lại hiện ra hình ảnh cậu bị Giang Tầm ấn trên đùi. Giáo huấn, lúc trưa nay, cố vị, Giang Tầm vốn dĩ cũng không dùng sức cho nên không đau lắm, nhưng mà bây giờ nghĩ lại cố vị đột nhiên thấy nơi bị. Giáo huấn, hơi có chút cảm giác vi diệu, yêu tôi thì cho tôi thua tiền, không đau. Ngay lập tức Giang Tầm nhắn lại, 10 vạn won, thật không? 10 vạn won, tiếc quá, yêu tôi thì cho tôi thua tiền, anh tiếc cái gì? Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, hoảng sợ. JPG, 10 vạn won, à anh đang nghĩ nếu em nói đau, anh sẽ tìm cơ hội xoa xoa cho em. Cố vị run tay, di động liền rơi xuống đất, vẫn đang xem siêu thoại kia, Mục Duyệt ngồi phía trước thuận miệng hỏi. Thú vị như vậy sao? Không ạ, cố vị lắc đầu, nhặt lại di động. Mim nói vài câu đã dở thói lưu manh, cố vị quyết định phải chuyển đề tài. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, anh ơi. 10 vạn won, anh không nghe thấy. cố vị, thế nên cậu đành ấn giao diện góc trái điện thoại, đè thấp âm lượng, gửi cho Giang Tầm một tin nhắn âm thanh gọi. Anh ơi, 10 vạn vôn, nghe được rồi, nói đi, em lại đang tính toán chuyện gì hả? 10 vạn vôn, sờ đầu, JPG, yêu tôi thì cho tôi thua tiền, anh có thiếu cái gì không? Sinh nhật Giang Tầm vào tuần sau, nếu muốn tặng quà sinh nhật cho anh, cố vị nghĩ mình sẽ tặng cái gì đó anh ấy thích, hoặc xem anh ấy thiếu cái gì, thì mình mua tặng ảnh cái đó là được. Nhưng mà nhìn bối cảnh gia đình và địa vị trong giới eSports của anh, cố vị thật sự nghĩ không ra anh sẽ thiếu cái gì. 10 vạn vôn, thiếu cái gì sao? Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, vâng, anh à, anh thì nhìn xung quanh anh xem, có cái gì là anh chưa có không? 10 vạn vôn, có đấy. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, Hàm Hàm đỏ mặt. JPG, yêu tôi thì cho tôi thua tiền, là cái gì thế ạ? 10 vạn vôn, một vị hôn thê. Cố vị, cách chương.